chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, người nào làm? Không là người khác, đúng là hắn mấy cái đại thánh điện trưởng lão. Vương Đại Đông sắc mặt lúc này liền chìm xuống. Hắn không là ưa thích kiếm chuyện người, nhưng đối phương một hai lần, lại hai ba tìm hắn để gây sự. Thật coi hắn là quả hồng mềm a. Mạnh mẽ khí tức nhất thời theo Vương Đại Đông thể nội bạo phát đi ra. Cảm thụ được cái kia chí cường khí tức, mấy vị đấu thánh đều là sắc mặt đại biến. Quả nhiên, như là theo như đồn đại như thế, thông qua đấu thần điện khảo hạch, đều có thể thu được lợi ích khổng lồ. Lúc này Vương Đại Đông trên thân bạo phát đi ra khí thế, quả thực giống như là cự thạch một dạng nghiền ép lấy bọn hắn. Vậy mà làm cho các nàng sinh không nổi sức phản kháng. Thực Vương Đại Đông tại đấu thần điện đạt được lợi ích xác thực tính cả nhiều. Đầu tiên là học hội trí cường nội lực, để nội lực của hắn càng thêm ngưng thực, uy lực càng mạnh, liên đới lấy khí tức đều trở nên cương mãnh vô số lần. Cho nên mấy vị đấu thánh mới có thể cảm giác lúc này Vương Đại Đông khí tức so với bọn hắn lần đầu gặp lúc mạnh hơn. Càng Hoành Phách nói, lần Vương Đại Đông học hội tuyệt vọng ma đao, tuyệt vọng bát ma đao, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu như tập hợp vị đấu thánh muốn tìm phiền toái, hắn có lòng tin làm cho tất cả mọi người đều đánh chết ở hắn dưới ma đao. Bất quá, Vương Đại Đông đoán sai mấy vị đấu thánh ý đồ đến. Dựa theo đấu thần điện quy củ, bình thường thông qua đấu thần người thí luyện chính là đấu thần truyền nhân, địa vị là muốn cao hơn 9 vị thánh điện trưởng lão. Coi như 9 vị đấu thánh có ngày lớn mật, cũng tuyệt đối không còn dám tìm Vương Đại Đông phiền phức. Huống chi, bọn họ hiện tại tự vệ cũng không kịp, như thế nào lại tìm Vương Đại Đông phiền phức đâu? Vương tiên sinh xin không nên hiểu lầm, chúng ta lần này tới là đặc biệt hướng ngài chịu đòn nhận tội. Thiên Phong đấu thánh gặp tình huống không đúng, tranh thủ thời gian bồi vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông lúc này mới thu hồi trên thân khí thế, sau đó thản nhiên nói, không cần, ta hiện tại liền rời đi núi tuyết. Nghe Vương Đại Đông lời nói, mấy vị đấu thánh đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, vậy mà không có ý định tìm bọn họ để gây sự. Không phải nói Vương Đại Đông là có thù tất báo người a? Lần này hắn nữ nhân, hắn đều lâm vào tuyệt địa, chẳng lẽ hắn liền định tính như vậy? Dựa theo hắn bây giờ có được quyền lực, hoàn toàn là có thể bãi miễn rơi 9 đại trưởng lão. Có thể Vương Đại Đông vậy mà không truy cứu, mà lại lập tức liền muốn rời khỏi núi tuyết. Sớm biết như thế tôi nói, bọn họ làm gì như thế đối đãi Mộ Vân Câm? Chẳng những phế Mộ Vân Câm tu vi, hơn nữa còn đối Mộ Vân Câm thi lấy cực hình. Vốn là dự định Vương Đại Đông nhìn đến bọn họ như thế trừng phạt Mộ Vân Câm về sau, khẳng định liền sẽ không sinh bọn họ khí, lại không nghĩ rằng lại là cục diện này. Trong lúc nhất thời, tất cả đấu thánh đều sắc mặt đều biến đến vô cùng quái dị. Thân thể không tự chủ được dựa chung một chỗ, tựa hồ muốn ngăn trở sau lưng Mộ Vân Câm. Chư vị đấu thánh, các ngươi sau lưng cất giấu cái gì? Vương Đại Đông phát hiện mấy vị đấu thánh tiểu động tác. Không, không có gì, đã ngài muốn rời khỏi núi tuyết, cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại thì phái người đưa các ngươi xuống núi. Thiên Phong đấu thánh nuốt ngụm nước bọt nói. Tuy nhiên Vương Đại Đông nhìn đến Mộ Vân Câm bị tra tấn, có lẽ cũng sẽ không trách tội bọn họ. Có thể cái này dù sao xem như giết hại đồng môn. Truyền đi, trên mặt bọn họ đều không có quang. Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng muốn rời khỏi đấu thần điện, chính bọn hắn sự tình, hắn cũng lười nhúng tay. Lúc này hướng về mọi người chắp tay một cái, nói ra, vậy được rồi, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, mang theo Tần Tuyết hướng về xuống núi phương hướng đi đến. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, mấy vị đấu thánh đều là thở phào, đồng thời thầm nghĩ đến, tốt nhất cũng không thấy nữa. Để Tần Tuyết tiến vào cấm địa, vốn là vì diệt trừ Vương Đại Đông, nhưng mà ai biết hắn vậy mà còn sống theo cấm địa đi ra đây. Lúc này bọn họ coi như lại không đầy, lại muốn giết chết Vương Đại Đông, cũng chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Hy vọng lấy Vương Đại Đông sau khi rời đi lại không nên quay lại mới tốt. A, đột nhiên, Mộ Phong hét thảm một tiếng. Vương Đại Đông vô ý thức quay đầu. Chỉ gặp Mộ Phong sau lưng nằm sấp một cái máu me khắp người, tóc tai rối bời nữ nhân. Nữ nhân cắn một cái tại Mộ Phong trên đùi. Mộ Phong bị đau phát ra tiếng kêu thảm. Muốn chết, Mộ Phong giận dữ. Lúc này đài lên tay cầm, chuẩn bị chụp về phía Mộ Vân Câm chán. Cứ việc, lúc này Mộ Vân Câm cùng ngày trước tiên nữ giống như Mộ Vân Câm hoàn toàn không giống. Thế nhưng là Vương Đại Đông vẫn là liếc một chút thì nhận ra Mộ Vân Câm. Dù sao cũng là cùng hắn lăn qua ga giường nữ nhân. Hắn làm sao có thể nhận không ra? Có thể, Mộ Vân Câm làm sao biến thành dạng này? Dừng tay! Vương Đại Đông khẽ quát một tiếng, Mộ Phong tay cầm khó khăn lắm tại Mộ Vân Câm trên ót 1 cm khoảng cách dừng lại. Vương Đại Đông từng bước một hướng về Mộ Vân Câm đi đến. Tựa hồ cảm giác được Vương Đại Đông hướng nàng đi tới. Mộ Vân Câm rốt cục buông ra cắn Mộ Phong miệng, đồng thời thật sâu đem mặt chôn ở trong tuyết. Nàng Mộ Vân Câm cả đời kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng vậy mà rơi đến nước này. Nàng không muốn để cho Vương Đại Đông thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Hiện tại, trong nội tâm nàng đối Vương Đại Đông hận ý đã hoàn toàn biến mất. So với mấy vị đấu thánh đối nàng tạo thành thương tổn, Vương Đại Đông đối nàng thương tổn căn bản tính không được cái gì. Huống chi, coi như Vương Đại Đông cũng không có thương tổn nàng. Chẳng qua là mở miệng đùa giỡn nàng vài câu, chiếm một điểm nàng tiện nghi mà thôi. Vương Đại Đông đi đến Mộ Vân Câm bên cạnh, cúi người, đầy mắt bi thương chi sắc, nhẹ nhàng hô một tiếng. Vân Câm cũng thân thủ sờ về phía Mộ Vân Câm đầu. A ô, Mộ Vân Câm kịch liệt phản kháng lên. Thế nhưng là, nàng gân tay gân chân bị trống, chỉ có thân thể cùng đầu có thể động, thoạt nhìn là như vậy đáng thương. Vương Đại Đông vốn là 10 phần căm hận Mộ Vân Câm, riêng là không quen nhìn nàng cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng nhìn đến Mộ Vân Câm cái dạng này, vậy mà nhịn không được có chút nghẹt ngào. Cái này dù sao cũng là cùng hắn từng có một trận duyên bèo nước nữ nhân, mà lại nàng là kiêu ngạo như vậy. Chính là bởi vì quá kiêu ngạo, mới bởi vì chính mình vài câu đùa giỡn, mà muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Nếu như Tần Tuyết là Mộ Vân Câm ép buộc tiến vào cấm địa, như vậy Vương Đại Đông cũng sẽ không để ý Mộ Vân Câm chết sống. Có thể Tần Tuyết nói cho hắn biết, là chính nàng muốn đi vào. Thấy cảnh này, Mộ Cẩn cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng thậm chí không có nhận ra, cái kia đã không thành hình người người chính là Mộ Vân Câm. Vương Đại Đông tay cuối cùng không có rơi xuống Mộ Vân Câm trên đầu, bởi vì hắn biết, hắn làm như vậy sẽ để cho Mộ Vân Câm so chết đều khó chịu. Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy vị không biết làm sao đấu thánh nhóm, gằn từng chữ một, người nào làm? Lúc này Vương Đại Đông biểu lộ lạnh dọa người, để Mộ Phong đều cảm giác được một trận rùng mình. Cái kia, Vương tiên sinh, Mộ Vân Câm tự ý cho rằng, để Tần cô nương hãm sâu hiểm địa, đây là nàng nên được trừng phạt. Thiên Phong đấu thánh sắc mặt 10 phần mất tự nhiên nói ra. Nhưng mà, Vương Đại Đông tựa hồ cũng không có nghe lọt Thiên Phong đấu thánh lời nói. Hỏi lần nữa. Ta hỏi một lần nữa, người nào làm?